Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 742, Zephyr xuất thủ. Marco lãnh đạo đội ngũ ở hải quân chiến thuật biển, người dưới bị ngăn trở. Thế nhưng trả giá cao đủ để cho Sengoku nguyên soái, cái này hải quân nguyên soái cảm thấy không nỡ. Dùng còn không có lớn lên hải quân tinh nhuệ để kháng chiến đủ sức để sánh ngang hải quân đại tướng Marco. Đây hoàn toàn chính là lấy mạng người ở viết trong lúc này lỗ thủng. Nhưng đối với hiện tại hải quân mà nói, mình và Gap làm cuối cùng thủ vệ A lực lượng là tuyệt đối không thể di chuyển. Có thể sánh ngang Marco cao đoan chiến lực, hải quân lúc này cũng không vốn có. Chẳng lẽ muốn sử dụng cái tên kia sao? Sengoku nhíu chặt chân mày đang ở kịch liệt giãy giụa. Loại thời điểm này hay dùng đến sau cùng con bài chưa lật. Sengoku lộ vẻ phi thường không cam lòng. Thế nhưng nếu như không dùng tới lá bài tẩy này, vừa không có người có thể ngăn cản Marco. Nếu như trễ phái người ngăn cản, mấy chục thước khoảng cách dù cho có hải quân sĩ binh không sợ chết xông lên, cũng ngăn cản không được Marco bao nhiêu thời gian. Nếu để cho những thứ này hải tặc xâm lấn đến trong sân rộng, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Ai? Sâu thở dài, Sengoku đã có quyết định, liền muốn hạ lệnh. Tránh ra, ta tới. Phía dưới hải quân trong hàng ngũ giữa vang lên một tiếng thanh âm ngang ngược mười phần. Đang bị hải quân đoàn người chiến thuật nâng Marco đem vài công tới hải quân sĩ binh giải quyết. Vốn tưởng rằng có càng nhiều hơn hải quân sĩ binh sẽ như nước thủy triều xông lên. Nhưng ngoài Marco dự liệu, lúc trước không sợ chết hải quân sĩ binh một chút hướng xung quanh đẩy ra. Lẽ nào bọn họ sợ? Lúc này Marco bản năng ý tưởng. Thế nhưng trong nháy mắt Marco đem ý tưởng này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Nếu như những thứ này hải quân sĩ binh biết sợ, bọn họ lúc trước cũng sẽ không giống như hiện tại giống nhau xông lên. Bọn họ lui lại nhất định vẫn có nguyên nhân gì. Đối mặt loại tình huống này, Marco cũng không dám khinh thường. Toàn thân buộc chặt, miễn là vừa có không thích hợp Marco sẽ lôi đình xuất thủ. Dậm dạp chằng chịt hải quân đoàn người đột nhiên tản ra. Tại nơi tránh nghĩa phi phong trung giữa, một con đường xuất hiện tại hải quân trong đám người. Những thứ này hải quân đang nghênh tiếp lấy người nào đến. Mảnh nhỏ thần nhìn lại, đại đa số hải quân lúc này trong mắt tràn đầy xuất phát từ nội tâm chân thành nhất tôn kính cùng kính ý. Thình thịch, từng tiếng muộn hưởng tiếng vang lên. Ở Marco ánh mắt cảnh giác dưới, một cái to con bóng người bước chậm đi tới. Bóng người có vẻ vô cùng hùng tráng, nhưng so sánh với dưới, Marco ánh mắt vẫn là càng nhiều tụ tập ở tại cùng cánh tay phải hợp hai thành một lớn đại võ khí. Bên trên, diễm lệ tóc màu tím, đeo hắc sắc kính râm. Phía sau là không giống với còn lại hải quân sĩ binh hắc sắc áo choàng. Mặt trên có chứa một chút kim hoàng sắc trang sức. Đồng dạng kỳ quái là ở trên người cũng không có biểu hiện cấp bậc huy chương. Ở trần, một cái hắc sắc đai an toàn nhảy ngang qua trước ngực. Tay trái chính là bị cải tạo tay cơ giới. Đầy tuế nguyệt vết tích tang thương trên mặt để lộ ra một cỗ chớ nên có tinh thần phấn chấn. Đối mặt cái này đi tới nam nhân, cũng cảm giác một cỗ khí phách xông tới mặt. Marco hai mắt đồng thời đầy ngưng trọng, gằn từng chữ một. Trạch, pháp, Zephyr, nguyên hải quân đại tướng. Cùng hiện tại hải quân nguyên soái Sengoku ở năm đó là kỳ danh hải quân nhân vật. Bằng vào một đôi quyền đầu cứng sinh sôi từ vô số hải quân bên trong quật khởi leo lên hải quân. Đại tướng nắm chặt, hơn nữa Zephyr có thể nói là hải quân đại tướng một cái khác loại. Trọn đời ở giữa thảo phạt vô số hải tặc, nhưng chưa bao giờ giết chết qua bất kỳ kẻ địch nào. Được gọi là không giết tổng bộ hải quân tiền nhậm đại tướng. Còn như chiến lực từ bên ngoài quân hàm cũng đủ để biết được. Cùng Sengoku là ở vào cùng một cái cấp bậc người. Theo tuổi tác tăng lớn, còn có bệnh tình, Zephyr chiến lực tuy là giảm xuống, nhưng cũng là nhân vật đáng sợ. Làm năm đó theo dâu trắng cùng nhau tranh phách đại hải chính, xuất hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc danh tiếng Marco cùng Zephyr coi như là người quen. Hai người chiến đấu có thể nói không ít lần. Năm đó hải quân hắc cổ tay, Zephyr, đại danh. Nhưng là danh chấn đại hải chính. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì. Hắc cổ tay, Zephyr, trong một đêm bắt trước Phật tiêu mất ở trên thế giới. Thẳng đến mấy năm trước, đồn đãi Zephyr xuất hiện trùng lặp tin tức. Ở tân thế giới chóc nã hải tặc. Nhưng không biết là thật hay giả. Marco tiểu quỷ, không nghĩ tới hơn 20 năm. Người cũng biết trưởng thành đến hôm nay bước. Zephyr ánh mắt nhanh chóng nhìn quét hết Marco toàn thân một vòng. Mở miệng có chút cảm thán nói. Năm đó, Zephyr vẫn là hải quân đại tướng danh dương giờ quốc tế. Marco cũng chỉ là một cái gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc tân nhân. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng xưng một câu tiểu quỷ. Zephyr có như vậy tư cách. Zephyr nhìn quét Marco. Marco đồng dạng quét mắt Zephyr. Đặc biệt khi dừng lại đến Zephyr cánh tay phải cái kia cự đại tay cơ giới lúc. Ánh mắt hơi chớp động. Lập tức cảm thán nói. Danh chấn tân thế giới, hắc cổ tay, Zephyr mãi mãi cũng sẽ không lại lần xuất hiện với thế gian. Năm đó Zephyr đã từ thế giới tiêu thất. Năm đó người cường giả kia hoành hành. So với hiện tại nguy hiểm hơn thời kỳ. Đại tướng Zephyr cặp kia hắc quyền phong thái nhưng là hải quân bên trong một đạo sáng cảnh. Đặc biệt Zephyr sở thi hành không giết tín niệm. Càng là chịu đến rất nhiều mạnh mẽ đại hải tặc kính nể cùng cảm kích. Đáng tiếc từ nay về sau, hắc cổ tay, tên này đem vĩnh viễn chìm tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Tiểu quỷ, dùng một phần nhỏ loại này giọng điệu nói chuyện. Ta ở đại hải rong ruổi thời điểm. Ngươi còn không biết ở cái kia địa phương bú sữa mẹ đâu. Hét lớn một tiếng, Zephyr nâng lên to lớn kia tay cơ giới hướng phía Marco chùy đến. Tuy là, hắc cổ tay, biến mất. Nhưng Marco cũng không dám coi khinh Zephyr chiến lực. Xoay người nhảy, né tránh Zephyr công kích, to lớn tay cơ giới nện ở băng diện, bịch một tiếng sợ vang, phá toái hàn băng bay lên, toàn bộ băng diện cũng vì đó chấn động, một vài mét lớn hố to nổi lên, ngừng cước bộ Marco nhìn cái này màn, ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc nói, thật là cường hãn lực lượng, một kích này so với hạm pháo đều mạnh, rút ra trong tay to lớn tay cơ giới. Zephyr hai chân dùng sức đạp một cái. Mạnh mẽ đại lực lượng từ lòng bàn chân tác dụng. Bạch sắc hàn băng nổ tung. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau lan tràn đi ra ngoài. Tiểu quỷ, ta hiện tại nhưng là hải tặc Hunter. Đặc biệt các ngươi những thứ này các năng lực giả. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Zephyr mang tay trái to lớn tay cơ giới bỗng nhiên chùy dưới. Đúng lúc này. Tay cơ giới một hồi áp xúc, Trương Khai lòng bàn tay lộ ra một cái pháo khẩu. Pháo khẩu hiện lên sợi sấm nhân sáng quang, nát bấy bạo phá, hô to một tiếng, pháo khẩu một hồi sáng quang vang lên. Lập tức băng diện một tiếng âm vang nổ, màu da cam ánh lửa sáng lên, hỗn tạp bạo tạc sinh ra yên vụ, giống như là trốn một chút tách ra hỏa diễm chi hoa. Diễm lệ bề ngoài phía dưới. Lại ẩn chứa có đáng sợ uy lực. Chớ xem thường cái này tiểu tiểu pháo cửa. Đi qua tay cơ giới cánh tay trang bị dẫn phát đặc thù thuốc nổ. Bộc phát ra uy lực. Coi như là một gã cự nhân cũng khó mà ngăn cản. Nở rộ hỏa diễm chi hoa bên trong. Một đạo lam sắc hỏa diễm đã lấy tịch quyền tư thế. Đem chu vi tất cả tách ra. Lộ ra dưới vụ nổ to lớn hố băng. Thanh sắc trong ngọn lửa. Hai tay hóa thành hai cánh, hai chân hóa thành móng chim Marco sừng sững ở băng diện bên trên. Đang mãnh liệt bạo tạc đối với bất tử điểu Marco mà nói cũng không có bao nhiêu thương tổn. Nguyên hải quân tiền nhậm đại tướng Zephyr, hiện tại đã không phải năm đó thời đại kia, làm cùng thời đại trước cùng nhau thối lui ra hải quân. Chiến trường đã không phải ngươi có thể tới địa phương, hai cánh triển động. Marco bay lượn trên không trung. Như một cây mũi tên nhọn thẳng hướng giơ tay cơ giới Zephyr lao xuống mà đến. Đang áp sát Zephyr trong nháy mắt. Marco nhanh chóng vọt lên lăn mình một cái. Chân phải gót chân như cự phủ thẳng hướng Zephyr bổ tới. Giơ tay lên bên trong tay cơ giới. Đối mặt Marco công kích. Zephyr trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. những nụ cười này bị Marco rõ ràng để ở trong mắt. Lập tức nhận thấy được không đúng, Marco coi như lúc này muốn thu hồi công kích nhưng đã muộn. Biến thành móng nhọn chân phải, đá vào Zephyr tay cơ giới bên trên. Trên người thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Biến đổi lợi chảo cùng hai cánh khôi phục thành nguyên dạng. Marco trong nháy mắt rốt cuộc minh bạch vì sao Zephyr sẽ lộ ra nụ cười. Hải lâu thạch, chấm ngoặc kép, Marco phế lực từ trong miệng toát ra cái này ba chữ. Ở tay cơ giới lan lộn trên tạp làm năng lực giả khắc tinh hải lâu thạch. Làm năng lực giả Marco, không chỉ có mất đi năng lực, còn rơi vào một loại vô lực trạng thái. Marco tiểu quỷ, tuy là ngươi ở đây trên biển khơi trở thành vài chục năm, nhưng so với ta đây cái dạy mấy vạn nổi danh hải quân huấn luyện viên mà nói, ngươi còn quá non nớt một điểm. Thoại âm rơi xuống, rơi vào vô lực Marco. Chỉ có thể nhìn Zephyr to lớn kia tay cơ giới hung hăng quất vào trên người mình. Tay cơ giới ban cho cự lực bộc phát ra, bị đánh trúng Marco, tựa như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Phốc thử một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn. Marco trùng điệp té rớt ở băng diện, cường đại lực đánh vào liền mang băng diện cũng vì đó run lên. Zephyr cái tên kia, ta đều còn không có dưới mệnh lệnh hắn cư nhiên liền xông ra. Phải biết bệnh tình của hắn cũng không thể để cho cao như vậy cường độ chiến đấu. Thoạt nhìn Sengoku đang vì Zephyr không lệnh xuất kích phẫn nộ, nhưng ngôn ngữ rõ ràng để lộ ra Sengoku đối với Zephyr thân thể lo âu và quan tâm. Gặp ở bên cạnh khuyên lớn. Được rồi, để cái tên kia ngồi ở một bên nhìn hải quân chiến đấu có thể không phải là phong cách của hắn. Thân thể dần dần trở nên kém chính hắn. Thân thể tinh thần phấn chấn cùng chiến ý cũng không có giảm xuống. Nghe vậy, Sengoku cũng không nói gì nhiều. Hiện tại hải quân quả thực thiếu khuyết một cái ngăn cản Marco chiến lực. Có Zephyr ra ngựa, miễn là ngăn cản 10 phút là đủ rồi. Đến lúc đó kế hoạch là có thể triệt để triển khai. Zephyr lão sư, người cũng rốt cuộc không kềm chế được xuất thủ sao? Nhìn trên chiến trường đạo kia cùng Marco chiến đấu thân ảnh, Lâm Thiên ánh mắt lóe lên. Zephyr chiến lực cũng không có ở dựa theo bản kịch chàng biểu diễn như vậy. Bởi vì bản kịch chàng bên trong mỗi cái nhân vật phản diện chiến lực hoàn toàn chính là một thủy. Giống như Siki the Golden Lion Siki, thế giới kẻ hủy diệt. Những người này, chiến lực đều là không phải hải quân đại tướng không nhưng đối với trả. Đặc biệt Siki vẫn là từ gặp cùng Sengoku liên thủ. Hủy diệt nửa Marineford mới đánh bại. Mà trong giáp hát viết nước đáng sợ, Siki the Golden Lion chiến lực so với hải quân đại tướng đều mạnh. Dựa theo lúc đó Luffy sở vốn có chiến lực, khí phách cũng không có chính là bị dây. Còn như phía sau xét đánh bại Siki the Golden Lion sẽ không nhiều lời. Bằng vào Siki the Golden Lion loại này cấp bậc Kenbunshoku Haki muốn tách rời khỏi cũng không chắc. Chờ, tựa như Kizaru tia sáng laser tuyến. Luffy tốc độ công kích tổng sẽ không mau hơn Kizaru tốc độ của ánh sáng a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.